nghề nghiệp có tính xây dựng. Sự phát triển có tính lịch sử của các ngành khoa học xuất phát từ các nghề nghiệp. Lịch sử của văn hóa cho thấy tri thức khoa học và những khả năng chuyên môn của loài người đã phát triển lên. Đặc biệt trong những thời kỳ ban đầu, từ những vấn đề cơ bản của cuộc sống, giải phẫu học và sinh lý học thoát thai từ những nhu cầu thực tế trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh và linh động. Hình học và cơ học sinh ra từ những đòi hỏi của việc đo đạc đất đai, xây dựng và chế tạo ra những máy móc tiết kiệm sức người. Khoa thiên văn học có liên hệ chặt chẽ với ngành hàng hải, lưu lại những biến chuyển của thời gian. Ngành thực vật học sinh ra từ những đòi hỏi về thuốc chữa bệnh và canh nông. Hóa học gắn liền với việc nhuộm hấp, luyện kim và các ngành công nghiệp khác. Đến lượt nó, nền công nghiệp hiện đại gần như chỉ chuyên chú vào khoa học ứng dụng. Thời gian thoi đưa. Lĩnh vực của những thực nghiệm thô thiển và lặp đi lặp lại được thu hẹp do có sự chuyển hóa những phát hiện khoa học sang thành phát minh công nghiệp. Dòng dọc, điện thoại, bóng điện, động cơ hơi nước, cùng tất cả những hệ quả đột phá của chúng đối với sự kiểm soát và giao lưu xã hội, là những thành tựu gặt hái từ khoa học. Những khả năng trí tuệ của các hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường. Những sự kiện này hết sức có ý nghĩa đối với giáo dục. Hầu hết trẻ em đều hăng hái vượt trội trong những thiên hướng của chúng. Nhà trường đã đem vào, chủ yếu xuất phát từ những lý do thiết thực hơn là bởi những lý do đúng nghĩa giáo dục. Một lượng lớn các nội dung hoạt động thường được nhóm họp dưới tiêu đề rèn luyện thao tác, bao gồm trong đó cả vườn trường, những chuyến đi dã ngoại và nghệ thuật tạo hình. Vấn đề cấp bách nhất của giáo dục lúc này có lẽ là việc tổ chức và liên kết các môn học này lại sao cho chúng trở thành những công cụ giúp hình thành những thói quen trí tuệ nhạy bén, bền bỉ và hữu hiệu. Nhìn chung đã có sự công nhận về việc chúng chiếm giữ những công cụ thân thuộc và căn bản của trẻ em, khơi dậy khát khao muốn làm ở trẻ em, và cũng đang có sự công nhận ngày càng rộng rãi đối với việc chúng đem lại cơ hội lớn để rèn luyện khả năng tự lập và phục vụ xã hội một cách hiệu quả. Nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để đưa ra những vấn đề tiêu biểu phải được giải quyết bằng việc phản ánh và thí nghiệm cá nhân, và bằng việc đạt được những nội dung tri thức vững chắc dẫn tới những tri thức khoa học chuyên biệt hơn về sau. Thực sự không có phép màu nào cho phép chỉ sự vận động thể chất hoặc sự điều khiển khéo léo đơn thuần sẽ mang lại những kết quả trí tuệ. Những môn học về thao tác có thể được dạy bằng cách lặp đi lặp lại, bằng cách ghi chép, hoặc theo quy ước sẵn có giống như các môn học sách vở. Nhưng những thao tác liên tục và thông minh trong môn làm vườn, nấu ăn, hoặc dệt vải, hoặc thao tác với những loại gỗ và kim loại cơ bản, có thể được hoạch định trước, qua đó rõ ràng tạo cho những học sinh không chỉ tích trữ thông tin khoa học thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong những môn như thực vật học, động vật học, hóa học, vật lý và các khoa học khác, mà thậm chí còn, điều quan trọng hơn, làm cho những học sinh đó trở nên thông thạo các phương pháp tra vấn và kiểm chứng bằng thí nghiệm. Sự tái tổ chức tiến trình học tập. Người ta thường ca thán về chương trình học phổ thông bị quá tải. Lối thoát duy nhất để không quay về những truyền thống giáo dục trong quá khứ nằm ở việc vạch ra những khả năng trí tuệ ẩn trong những môn nghệ thuật tạo tác và nghề nghiệp khác nhau, và kéo theo đó là việc tổ chức lại chương trình học. Hơn bất cứ nơi nào khác, đây chính là nơi hình thành nên những phương tiện có thể chuyển hóa kinh nghiệm mù quáng và xáo mòn của loài người thành thử nghiệm đã được giải phóng và làm sáng tỏ.